Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, hắn nhận ta. Cổ Phong bình thản lời nói, đánh lên ngàn cơn sóng, còn có thể chiến, cái này đều cái gì dạng, liên chiến 20 trận a, còn có thể chiến, cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Mã đều là do dự, chắc Bất Phàm cũng đã thể hiện ra đầy đủ thiên phú. Hẳn là nghỉ ngơi khí tức, cái này tái chiến tiếp, chính là miễn cưỡng, Trác Bất Phàm, ngươi có thể, Cổ Phong nhìn về phía Trác Bất Phàm mở miệng, nghe Cổ Phong lời này, Trác Bất Phàm giống như đánh máu gà đồng dạng, dáng người lần nữa dơ cao, nhìn về phía Kim Hỏa Thánh Phong nơi đó, Tư Đồ Sửu, cho lão tử lăn đi lên, còn chiến, thật là quá điên cuồng, hôm nay mặc kệ kế tiếp chiến quả như thế nào. Tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân danh hào, Trác Bất Phàm là chạy không được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Tư Đồ Sửu nơi đó. Ban đầu, Tư Đồ Sửu cùng Trác Bất Phàm cùng một chỗ tiến vào Thất Bia Cấm Địa. Tham gia khảo hạch, Trác Bất Phàm đệ nhất, Tư Đồ Sửu thứ hai. Đồng thời, hắn siêu việt Tư Đồ Sửu rất nhiều. Về sau thời kỳ, Tư Đồ Sửu chính là một mực nhằm vào Trác Bất Phàm. 90 năm qua, không biết có bao nhiêu lăng nhục, có thể nói, hắn là Trác Bất Phàm hận nhất người. Tư Đồ Sửu lại là cười lạnh một câu, Trác Bất Phàm, ta chính là ta Kim Hỏa Thánh Phong then chốt ra sân người. Ngươi muốn đánh với ta một trận, trước tiên đánh bại chúng ta phía trước 9 người lại nói. Cái này Tư Đồ Sửu, quá vô sỉ đi. Trác Bất Phàm đều mệt mỏi thành cái này tính tình, hắn đều không dám đánh một trận, nhát như chuột ra hỏa, hắn muốn lại để cho 9 người hao tổn Trác Bất Phàm một thoáng, sau đó chính mình ngự ông đắc lợi, quả thực quá vô sỉ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá, Tư Đồ Sửu mặc dù loại hành vi này rất vô sỉ, nhưng lại không có làm trái với quy tắc. Trác Bất Phàm nghe nói, lại là bình thản mở miệng, tốt, ngươi rất nhanh, liền sẽ lên lôi đài. Tại thân thể gần như cực hạn phía dưới, Trác Bất Phàm lại là bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực. Thắng, thắng, thắng liên tiếp 9 trận. Trác Bất Phàm vốn liền mỏi mệt phía dưới, không thể làm đến đánh bại 9 người chính mình không bị thương. Giờ phút này hắn trên thân cũng đã có mười mấy vết thương. Máu me đầm đìa, cả người hắn đều là có chút đứng không vững. Trác ca, Mã cùng gặp tình hình lo lắng mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Thánh tử đại nhân, để cho ta lên đi. Cái khác phần đông Kim Cực Thánh Phong người cũng là nhìn về phía Cổ Phong, tin tưởng hắn. Cổ Phong vẻn vẹn nhàn nhạt một câu. Lôi đài bên trên, khí tức cực kỳ đê mê, toàn thân đẫm máu Trác Bất Phàm nhìn về phía lôi đài phía dưới Tư Đồ Sửu mở miệng. Tư Đồ Sửu, đến lượt ngươi. Ha ha, Trác Bất Phàm, hôm nay, ngươi như cũ muốn bị ta Tư Đồ Sửu dẫm ở dưới chân. Lời nói này ở giữa, Tư Đồ Sửu chính là bay lên trời, trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Nhìn xem cũng đã là cường nỏ cuối cùng Trác Bất Phàm. Tư Đồ Sửu thầm nói chính mình quả thực quá mức nhạy bén. Động thủ đi. Trác Bất Phàm mở miệng, trong tay nắm chặt kiếm. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tiên lực sớm đã kiệt quệ, yên lặng tại hắn thể nội sát lục khí tức thuận theo hiển hiện mà ra. Sát lục khí tức đem kiếm bao khỏa, kiếm hóa thành hôi sắc, giết. Tư Đồ Sửu không nói hai lời, hướng thẳng đến Trác Bất Phàm đánh tới. Trác Bất Phàm xông ra, kiếm trong tay trực tiếp bổ ra, dẫn sinh. Lời nói này ở giữa, trong tay hắn kiếm bên trên, hồi sắc sát lục khí tức lưu truyền, một kiếm, trực tiếp bổ vào Tư Đồ Sửu trên thân. Cũng tại thời khắc này, một cỗ sinh cơ, từ Tư Đồ Sửu bên trong thân thể bị rút ra, tại miệng vết thương lưu truyền chui vào Trác Bất Phàm trong tay kiếm. Trác Bất Phàm toàn bộ khí sắc, hẳn là trong nháy mắt khôi phục một chút. Giết, ta sẽ không bại, lại đến. Ngoặc kép, trên lôi đài, hai người đại chiến cùng một chỗ. Nhường đám người kinh ngạc là, cái kia sớm đã khí tức đê mê cực kỳ, lập tức liền phải ngã bên dưới Trác Bất Phàm, hẳn là càng chiến càng hăng, thậm chí khí sắc đều tại không ngừng khôi phục. Trái lại Tư Đồ Sửu, ngay từ đầu áp chế Trác Bất Phàm, nhưng càng đánh càng yếu, cuối cùng triệt để rơi vào hạ phong, sắc mặt đều là nguyên lai càng tái nhợt, thậm chí hắn chán tóc đều là có thật nhiều trở nên hoa râm. Một kiếm phía dưới, Tư Đồ Sửu bị đánh bay, hắn nằm tại trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhìn xem trước mắt sát ý thao thiên Trác Bất Phàm, hắn đáy mắt hiện ra một vòng sợ hãi. Ngươi bại, Trác Bất Phàm nhạt nói. Bại, Tư Đồ Sửu bại, Kim Hỏa Thánh Phong cũng bại. Một người đâm liền ba thánh phong, thắng liền 30 trận. Cái này giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bên trên bầu trời, một mực nhìn lấy cái cảnh này Bách Lý Uyên mở miệng. Trác Bất Phàm, ngươi cái này rút ra sinh cơ tiên thuật gọi cái gì danh tự? Là từ đâu học được? Rút ra sinh cơ, đại gia trong nháy mắt giật mình. Khó trách cái này Trác Bất Phàm mới vừa rồi là càng chiến càng hăng. Bất quá, Hoàng Kim Thánh tộc bên trong có loại này tiên thuật sao? Mà nghe phó tộc trưởng lời nói, hiển nhiên hắn đều không biết loại này tiên thuật tồn tại. Khởi bẩm sư thúc tổ, cái này tiên thuật tên là Dẫn Sinh, chính là thánh tử đại nhân cho ta tất cả tạp dịch đệ tử thống nhất truyền thụ. Trác Bất Phàm tức khắc ôm quyền mở miệng, thống nhất truyền thụ, cái này, cái khác thánh phong rất nhiều đệ tử nghe đến lời này đều là kinh ngạc tới cực điểm. Bọn họ phía trước liền đoán được, cái này tiên thuật rất có thể là thánh tử truyền thụ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thánh tử lại là thống nhất truyền thụ. Lợi hại như thế tiên thuật, thánh tử tự mình truyền thụ cho toàn bộ tạp dịch đệ tử. Đây là đối với tạp dịch đệ tử bực nào bảo vệ? Tạp dịch đệ tử, tại cái khác thánh phong là cần làm tạp dịch, thời gian tu hành không nhiều lắm, có thể đạt được chỉ điểm cũng là cực ít. Cái này Kim Cực Thánh Phong tạp dịch đệ tử, quả thực là muốn nghịch thiên a. Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong. Kim Sư Điệt, cái này tiên thuật, ngươi từ đâu mà đến? Tự mình cảm ngộ, Cổ Phong nhạt nói. Cái này, sáng tạo tiên thuật, đại gia có thể cảm giác đến. Cái này tên là Dẫn Sinh tiên thuật lợi hại. Đặc biệt là tại hao tổn hết tất cả, đi đến phần cuối thời điểm, lấy loại này tiên thuật liền có thể tuyệt địa phản kích, càng chiến càng hăng. Nhưng mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này tiên thuật lại là thánh tử chính mình cảm ngộ. Mặc dù nói có thể chính mình cảm ngộ tiên thuật thiên kiêu có không ít, nhưng cảm ngộ ra tiên thuật uy lực cũng muốn phân tam lục cửu mấy người. Cổ Phong cảm ngộ ra cái này tiên thuật tuyệt đối là thuộc về cực kỳ khủng bố một nhóm. Bách Lý Uyên nghe nói, trong lòng cảm thán không thôi. Hắn phát hiện, Kim Phong trên thân, tựa như cầm giữ có vô hạn khả năng đồng dạng. Không nói hai lời, Bách Lý Uyên trực tiếp xuất ra một đầu lôi điện mãng, đưa cho Kim Tiêu Ngưng. Sư huynh, cái này giao đấu còn chưa kết thúc. Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Sư muội nói giỡn, cái này còn có cái gì có thể so với? Người Kim Cực Thánh Phong nhất định thắng, không thể nghi ngờ. Bách Lý Uyên cười khổ, lập tức lại nói, Kim sư muội, ta hiếu kỳ, ngươi khi đó là làm sao nhận cái này Kim Phong làm chất tử? Cái khác phong chủ nghe xong đều là dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn họ hiểu rõ, Cổ Phong là Kim Tiêu Ngưng làm chất tử, như vậy bọn họ nếu là khả năng cũng có thể nhận Cổ Phong làm cảm giác cháu trai a. Con nuôi a cái gì? Cái này tiểu tử đối đãi chính mình trưởng bối tốt như vậy, đã sớm nhường đại gia trông mà thèm không thôi. Như vậy chuẩn bị từ Kim Tiêu Ngưng tại đây học hỏi kinh nghiệm. Sau đó bọn họ liền đối với Cổ Phong hạ thủ. Nhìn xem ánh mắt hội tụ ở chỗ này đám người, Kim Tiêu Ngưng ngẫm lại, mở miệng, là Kim Phong chính mình nhận ta làm cô cô. Chấm ngoặc kép, sáu vị phong chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http tiyencv.com/member/263329/. Hết chương.